Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, đại địch, đi nhân thế gian làm gì? Thiên Long Mã có chút không vui, nói rằng, ngươi còn không nói cho ta làm sao hối đoái Nhật Nguyệt Tinh Hoa, nói xong. Thiên Long Mã kém chút nhảy lên đến, quát, ta kém chút đã quên. Ngôi sao tinh hoa có thể hối đoái Nhật Nguyệt tinh hoa. Ta lập tức trở lại làm ra mấy trăm ngàn đạo. Thiên Long Mã phi thường rõ ràng. Tinh thần điện bên trong ngôi sao tinh hoa không thể đếm hết được. Mấy trăm ngàn đạo chỉ là như muối bỏ bể mà thôi. Đem những năng lượng này hết thảy hối đoái thành Nhật Nguyệt tinh hoa. Bọn họ tự nhiên dùng không được nhiều như vậy. Có thể đem những thứ đồ này vận chuyển đến nhân thế gian a. Như vậy Đại Chu Hoàng Triều chẳng phải là thành nhân thế gian kho báu. Đạo Lăng trực tiếp đi ra ngoài điện. Hắn chuẩn bị đi Kỳ Chân Các nhìn một chút. Để ngừa bị Đại Chu Hoàng Triều tra ra chút gì. Đến thời điểm thân phận của chính mình chỉ sợ cũng phải bạo lộ. Đây chính là một chuyện phiền toái. Ha ha. Huyền Thiên huynh đệ, ngươi đây là muốn đi ra ngoài a? Thanh Ưng nhanh chân đi tới cười nói. Đúng đấy, ta chuẩn bị đi ra ngoài hoàn thành một lần nhiệm vụ. Đạo Lăng quay quá nhìn về phía Thanh Ưng. Lại cười nói, anh em ruột còn muốn minh tính sổ. Trong này quy củ so với Huyền Thiên huynh đệ đã biết rồi. Thanh Ưng nói rằng, đó là đương nhiên. Ta tiếp đi rồi Kỳ Chân Các tra xét nhiệm vụ, chuẩn bị đi qua điều tra một, hai. Đạo Lăng đối với Thanh Ưng cười nói, còn muốn làm phiền Thanh Ưng huynh hỗ trợ đăng ký một, hai. Tông nhân phủ quản lý phi thường nghiêm ngặt, không có cho phép là không thể đi ra ngoài, nhất định phải tiếp thu nhiệm vụ mới có thể, mà Đạo Lăng hiện tại là cấp 2 lệnh bài. Hắn có đi ra ngoài quyền hạn, bất quá cũng phải có nhiệm vụ, còn một cấp thân phận liền thảm, căn bản không ra được, chấp hành nhiệm vụ cũng cần có người dẫn dắt, cái này cũng là vì phòng ngừa kẻ phản bội. Nói chung tông nhân phủ quản lý phi thường nghiêm ngặt, bởi vì liên quan đến đồ vật đều là không thấy được ánh sáng. Nghe vậy, Thanh Ưng mí mắt vi nhảy. Hắn bốn phía nhìn một chút, làm tặc như thế chạy lên đi thấp giọng nói. Huyền Thiên huynh đệ, ta phải nhắc nhở ngươi một cái. Kỳ Chân Các nhiệm vụ tốt nhất từ bỏ. Ta xem vẫn là đổi một cái đi. Tại sao? Đạo Lăng khẽ nhíu mày. Có chút không tình nguyện nói. Ta cảm giác nhiệm vụ này rất tốt. Khen thưởng cũng cao, ngươi không biết. Kỳ Chân Các nhiệm vụ đã có người nhận. Thanh Ưng trầm giọng nói. Trong mắt có một tia hàn khí bắn ra. Hắn nói ra. Hơn nữa còn là nội tông người. Tốt nhất từ bỏ. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt. Thanh Ưng nói nội tông cũng là tông nhân phủ người. Thế nhưng những này được gọi là nội tông người. Lại là Đại Chu Hoàng Triều nội bộ dòng chính. Mà Đạo Lăng bọn họ chỉ có điều là người ngoại lai. Này hai phe thế lực vẫn như nước với lửa. Rốt cuộc bọn họ không là Đại Chu huyết mạch, vẫn bị nội tông người áp chế một đầu. Đó là đánh đến không thể tách rời ra. Hừ, hóa ra là nội tông người. Đạo Lăng hừ một tiếng. Vậy ta càng mau chân đến xem. Lớn như vậy công lao nếu là rơi vào nội tông trong tay, đến thời điểm chúng ta bộ mặt ở đâu? Đạo Lăng nói chính là đại khí lẫm liệt, để Thanh Ưng một trận sững sờ, bởi vì bọn họ cùng nội tông vẫn từng có xung đột. Thế nhưng rất ít thắng lợi quá, mà là liền là hoàn thành một ít nhiệm vụ, còn sẽ tao ngộ tầng tầng bóc lột a. Thanh Ưng sắc mặt phi thường quái lạ. Bất quá Đạo Lăng là Thanh Ngưu thân thích, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể thấp giọng nói, nếu Huyền Thiên huynh đệ cố ý muốn đi, vậy ta cũng không ngăn trở. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, yên tâm đi. Ta biết nên làm gì. Đạo Lăng gật gật đầu, bước chân liền đi ra phía ngoài. Nội tâm cũng càng ngày càng gấp gáp. Nhất định phải hãy mau đem kỳ chân các sự tình đè xuống. Bằng không nhất định sẽ có càng nhiều người chú ý tới nhiệm vụ này. Đạo Lăng nhanh chóng chạy tới Xâm La Vạn Tượng Các, trực tiếp tìm tới nơi này chấp sự, muốn di chuyển hư không đại trận, lập tức cho ta làm, ta có việc gấp. Đạo Lăng ngông nghênh lấy ra một cái lệnh bài. Xâm La Vạn Tượng Các chấp sự nhìn thấy khối này lệnh bài màu đen, hơi thay đổi sắc mặt. Hắn biết đây là Đại Chu Hoàng Triều Tông Nhân Phủ lệnh bài, không phải là tiểu nhân vật. Các thế lực lớn đều biết Tông Nhân Phủ thế lực không lọt chỗ nào, coi như là Xâm La Vạn Tượng Các bên trong cũng có bọn họ gian tế chuyên môn dò hỏi tình báo dùng, bọn họ cũng không dám đắc tội. Tiểu ca cần muốn đi nơi nào? Vị chấp sự này vội vã mở miệng, mở ra đan đạo thành cùng thành thành truyền tống trận. Đạo Lăng vung tay áo một cái, một đống lớn thần nguyên rơi trên mặt đất. Chấp sự này không hỏi một tiếng sẽ làm sự đi tới. Ta lại phải về đến nhân thế gian. Thiên mã bay ra, còn có chút khổ não nói, nhưng là ngôi sao tinh hoa không là tốt như vậy thu lấy. Liền là ta cùng Long Bá Thiên bọn họ liên thủ, e sợ cũng cần thời gian rất lâu mới có thể lấy được mấy vạn đạo tiểu tháp. Ngươi muốn tùy tùng thiên mã cùng đi, ngôi sao tinh hoa quá quý giá, vạn nhất xảy ra chuyện gì liền phiền phức. Lần này tiểu tháp trực tiếp đáp ứng rồi. Nó nhưng là đối với cái kia mấy khối kỳ chân thèm nhỏ dãi không gì sánh được, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đây là bảo vật gì? Thiên Long Mã có chút giật mình, bởi vì cái này tiểu tháp dĩ nhiên không gì sánh được bá đạo, bay vào trong biển ý thức của nó. Thiên Long Mã, Đạo Lăng liếc mắt ra hiệu, vị này có thể là không bình thường cường giả, có thể hay không được một ít thứ tốt liền xem bản lãnh của ngươi. Thiên Long Mã cũng cảm giác tôn này tiểu tháp không phải chuyện nhỏ, nịnh hót chạy tới cùng nó giao lưu đứng dậy. Rất nhanh hư không đại trận liền mở ra, Đạo Lăng cùng Thiên Long Mã binh chia làm hai đường. Đạo Lăng trực tiếp đi tới thành thành, Thiên Long Mã đi tới đan đạo thành. Tòa này hư không đại trận vượt qua tốc độ phi thường hùng hổ, ngắn ngủi mấy cái canh giờ liền vượt qua đến thành thành. Đi ra Xâm La Vạn Tượng Các, Đạo Lăng ánh mắt bốn phía nhìn một chút, nhấc chân lên muốn hướng về kỳ chân các chạy đi thời điểm, sắc mặt của hắn khẽ biến. Đây là một cái bóng đi tới, mang theo một loại cực đoan khủng bố khí lưu, uy thế thiên địa, thân thể của hắn mạnh mẽ làm người kinh sợ, da thịt bên trong ngủ đông cuồn cuộn tinh huyết, tựa hồ có thể xé ra thương khung. Người thanh niên này thật giống là một tôn chân long cắm rễ, mỗi một bước đi ra đều lệnh không gian chung quanh ở nhỏ bé vạn vẹo, mạnh mẽ khiếp người. Khá lắm, Đạo Lăng đáy mắt lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Người này rất đáng sợ, thân thể của hắn quá mạnh mẽ. Đạo Lăng cảm giác thân thể của người này không kém gì chính mình. Hắn có thể cảm giác được người này trong cơ thể bao bọc năng lượng, mà là có mỗi loại rất đáng sợ khí tức ở chuyển động. Không nghi ngờ chút nào hắn tu hành kinh văn cực kỳ đáng sợ, rất khó đánh giá ra là cỡ nào cấp bậc. Người thanh niên này trực tiếp đi hướng Xâm La Vạn Tượng Các. Này phụ kiện người đều nghị luận sôi nổi. Đạo Lăng hít sâu một cái, cảm giác người này rất đáng sợ, coi như là tam hoàng tử đánh ra thiên khung bá thể cũng không là địch thủ. Đây chính là thánh tử, thật đáng sợ. Hơi thở của hắn chưa từng bạo phát liền để ta không thở nổi. Ngũ thánh tháp thánh tử nhưng là Thánh vực mạnh nhất người một trong, hiện đang được xuất bản Chí Tôn trẻ tuổi. Cũng chỉ có Tam Hoàng Điện Hoàng tử mới có thể cùng hắn sánh vai. Nghe nói lần này thánh tử đi tới Đại Chu Hoàng Triều, có người nói là nhân hoàng mời, thật giống để hắn đi Đại Chu tổ địa. Ai da, lấy thánh tử tiềm năng, nhân hoàng cũng bắt đầu lôi kéo. Dĩ nhiên lấy ra lớn như vậy đánh đổi Đại Chu tổ địa, nhưng là Chí Tôn trẻ tuổi đều tha thiết ước mơ bảo địa à, đúng đấy. Nghe nói ở trong đó nhưng là có Đại Chu nhân hoàng lưu lại một tòa nhân hoàng cung. Một khi có thể đi vào quả thực là thiên đại tạo hóa. Thế nhưng đáng tiếc nhân hoàng cung không ai có thể mở ra quá. Đạo Lăng ngừng một hồi, hắn cau mày, tự lẩm bẩm, Ngũ Thánh Tháp đến cùng là cái gì thế lực? Cái này thánh tử thực lực không phải chuyện nhỏ, ta đều không chắc chắn đánh bại hắn, trừ phi ta luyện hóa tiểu chân long đan mới chắc chắn. Người này cho Đạo Lăng một loại rất đáng sợ áp lực. Hắn hít sâu một cái, hồi tưởng lại ngày xưa tiểu tháp nói, có lẽ thánh tử mới thật sự là thiên địa chí tôn. Đại Chu tổ địa là nơi nào? Dĩ nhiên có nhân hoàng đại đế lưu lại nhân hoàng cung. Đạo Lăng có chút động lòng, dĩ nhiên liên lụy đến đại đế lưu lại đồ vật. Chỗ kia phòng trường không phải ai đều có thể vào, nên chỉ có Đại Chu hoàng triều nội bộ người mới có thể đi vào. Đạo Lăng ở trong lòng suy tư một hồi, tạm thời đem chuyện này ép ở trong lòng, bước chân nhanh chóng hướng về Kỳ Chân Các đi đến. Tới gần trung tâm thành trên một con đường, Đạo Lăng rất xa liền chú ý tới Kỳ Chân Các. Bên ngoài vây xem không ít phong thái trác Việt mỹ nữ, đều ở chỉ trỏ trỏ. Các ngươi có nghe nói hay không? Kỳ Chân Các bán ra bách hoa quỳnh tương là giả. Có người nói ra kinh người. Để này quần phong thái trác Việt mỹ nữ đều dồn dập thất sắc. Có người phản bác, không thể nào, ta vẫn ở đây mua, không là giả, xác thực có chú nhan kỳ hiệu, ngươi còn không tin. Đây là Kỳ Chân Các nhất quán động tác võ thuật, một cái mang theo đấu bồng cái bóng đi tới, thân thể có chút mập mạp, nàng giọt một cái lấy xuống trên người đấu bồng, lộ ra một tấm thanh đều phát tử gò má. A, này bốn phía nữ tử sợ đến run run một cái, bước chân đạp đạp lùi về sau, nhìn đều ngắm nghía cẩn thận. Mập mạp nữ nhân phi thường dũng mãnh chỉ mình mặt quát, bổn cô nương niên đại 2, 3, kết quả là ăn Kỳ Chân Các bách hoa quỳnh tương, liền biến thành dáng vẻ đạo đức như thế. Cái gì? Trời ạ, tại sao lại như vậy? Ta có thể hay không biến thành nàng bộ dáng này à? Đúng đấy, Kỳ Chân Các lẽ nào bán bách hoa quỳnh tương thật giả? Ta nhưng là nghe nói Thanh Long Hoàng Triều Lê Phán Hương vẫn ở tiệm này bên trong mua. Hẳn là sẽ không chứ? Hừ, khoảng chừng các ngươi còn không biết. Mập mạp nữ nhân cười lạnh nói, Lê Phán Hương chỉ bị bọn họ lừa bịp. Kỳ Chân Các kỳ thực có thật bách hoa quỳnh tương, thế nhưng bách hoa quỳnh tương là quý giá bực nào, một cái nho nhỏ Kỳ Chân Các dĩ nhiên có thể lấy ra nhiều như vậy. Các nàng khẳng định là lừa gạt Lê Phán Hương tín nhiệm, ở lấy ra giả buôn bán, hảo kiếm lấy lãi cách xu. Này bốn phía vây xem rất nhiều nữ tử đều sợ đến hoa dung thất sắc. Thế nhưng cũng không có thiếu người đều không tin, bởi vì chuyện này các nàng không có trải qua. Ngươi nói láo, ta căn bản chưa từng thấy ngươi. Diệp Hiểu Yến tức giận đến sắc mặt đỏ chót, muốn chạy ra đi cùng nàng lý luận. Kết quả cửa hai cái thanh niên đứng như là môn thần như thế, các nàng căn bản không ra được. Ha ha, các ngươi nhìn Kỳ Chân Các bán cái hàng giả còn không thừa nhận. Mập mạp nữ tử liên tục cười lạnh. Ta chính là ăn kỳ chân, các hàng giả mới sẽ biến thành dáng vẻ đạo đức như thế. Chuyện này không cho ta một câu trả lời, vậy thì không để yên. Mập mạp như là một cái bát phụ, chỉ vào Tử Bạch Thu bọn họ chửi rủa. Lão nương nói cho các ngươi mấy cái này tiểu tiện nhân, nếu là không quỳ xuống cho ta nhận sai, đem các ngươi làm gièm pha đều thành thật khai báo công bố ra, ta cho các ngươi không để yên. Kỳ chân các cũng đừng muốn tiếp tục mở xuống. Ngoặc kép, hết chương.